Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Tứ phương hướng đi. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng. Cái gì? John mất đi sự khống chế. Xảy ra chuyện gì? Sengoku đứng lên đến, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra John hiện tại trạng thái không được, vì lẽ đó hắn mới đồng ý ở cái này to xác nhi đều bận tối mày tối mặt thời điểm để John xin nghỉ kết. Quả ngàn tính vạn tính, John lại vẫn là mất khống chế. Vâng, là như vậy. Sa mạc trong doanh địa, CP không không có nửa phần làm thiên long nhân trực thuộc chó săn uy nghiêm. Đêm hôm nay phát sinh sự tình đều nói ra, thay đổi trước đây hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại này thuộc hạ ngữ khí cùng Sengoku nói chuyện, nhưng hiện tại có chút thời gian câu tâm đấu giác, còn không bằng cầu khẩn John sẽ không gây ra đại loạn con đến đây đi. Một cái mất không chế tiếng sấm trái cây năng lực giả. Đây là diệt thế cấp tai ếch. Hí, Sengoku nghe xong giảng dài, ở đáy lòng âm thầm chửi bậy đám này. Lee Ruiz ý nghĩ Sengoku có thể đoán ra một, hai. Dù sao hắn vị trí này không lấy được tin tức không nhiều. Oreko gần nhất ở chính phủ lệ hội thượng tướng một cái thiên hướng ngũ lão tinh quan chức định tội giam giữ. Hướng về ngũ lão tinh như có như không thể hiện ra sức ảnh hưởng của mình cùng thành viên nòng cốt. Đánh ra khai chiến tín hiệu mà John chính là hắn chuẩn bị đệ một con cờ do Lee Ruiz ra tay. Lấy thức tỉnh sức mạnh câu dẫn John chạy theo sức mạnh chưa bao giờ che giấu. Sự kiện lần này bên trong hai người, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nếu như mất đi lý chí John làm ra cái gì yêu thiêu thân sự tình, cái kia Oreko liền có thể dựa vào ngũ lão tinh đến tiếp sau xử lý. Bắt đầu chuẩn bị một bước kế hoạch, chờ đã. Sengoku bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ngươi mới vừa nói, John bảo lưu ý thức. Hệ lô ra năng lực giả triệt để lạc lối, đang thức tỉnh bên trong chỉ có thể tuần hoàn bản năng làm việc. Này bộ phận bản năng phần lớn do trái cây thuộc tính quyết định, sấm sét thuộc tính là cái gì? Sengoku không công phu nhỏ cứu, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm giao lưu và nói chuyện, đây là có dẫm vào vết xe đổ kinh. Nghiệm lời tuyên bố, đúng. Thương Long trung tướng không có triệt để mất đi ý thức, CP không đặc vụ trầm mặc chốc lát. Đem trên đường chuyện đã xảy ra nói ra, sau đó bổ sung thêm, loại cảm giác đó, cùng người bình thường uống rượu say như thế, có chút điên cuồng, nhưng như cũ có thể giao lưu, vậy thì còn có thể cứu. Sengoku sáng mắt lên, vội vàng hỏi, biết hắn đi đâu không? CP không đặc vụ nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa, một mặt phiền muộn chờ đợi đáp án Lee Ruiz, nhỏ giọng hỏi, chính là cái kia nói như thế nào đây Sengoku nguyên soái, nếu như Thương Long trung tướng nói hắn muốn đi giết Big Mom, người cảm thấy sự tình thật sự sẽ phát sinh sao? Đùng kỳ, nhìn điện thoại trùng trực tiếp bị cắt đứt, Lee Ruiz sắc mặt càng ưu sầu. Việc này thật to lớn phát ra a. Hiện giai đoạn cùng tứ hoàng khai chiến, không phù hợp bất luận người nào lợi ích nhu cầu, bao quát John chính mình, nhưng mà người vĩnh viễn gọi bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người cùng với con ma men Alabasta trên không lạp liên lôi ngang qua mà qua, lưu lại cuồn cuộn lôi kêu John cảm giác mình hiện tại tư duy rất sinh động. Ở hoàn toàn thả ra tâm thần quyết định phải đại náo một hồi sau, rất nhiều dĩ vãng tồn tại kiêng kỵ hoàn toàn không cần để ý tới. Dĩ nhiên không cảm thấy có chút vấn đề, loại cảm giác đó liền giống với trong trường học ngây thơ tiểu nam sinh bị trong lòng nữ thần tiếp lời. Cùng với ngồi ở khách sạn gian phòng, chờ nào đó đại học nào đó hệ hoa rửa giấy đi ra người trưởng thành, đối với cùng một chuyện sẽ có sự khác biệt cảm ngộ thân thể cùng tâm linh trước nay chưa từng có ung dung. Muốn làm liền làm, không phục liền làm, ô, thật nhiều hải tặc. Lúc này, John cúi đầu vừa nhìn, phát hiện rất nhiều hải tặc chính đang tiến công một cái thành trấn lửa đạn đã đập nát trấn nhỏ đơn. Bạc phòng ngự biện pháp, khuôn mặt dữ tợn bầy hải tặc gào gào kêu, cùng phòng thủ binh sĩ triển khai hạng chiến, đầu đầu cũng có tiếng chém giết. Xin tha âm thanh, tiếng khóc tình cảnh này ở Alabasta tùy ý có thể thấy được. Theo Cobra chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo thánh nhân vĩnh viễn cảm động không được đồ tể. Bởi vì đồ tể so với thánh nhân sống được mệt tục xưng. Không ăn no không trống. Có điều, ai kêu ta tâm tình tốt đây? John nhếch miệng cười, di chuyển nhanh chóng bên trong quanh thân lôi đình múa tung. Từng cái bằng thùng nước lôi đình ầm ầm đánh rơi. Như là máy bay phun nông dược. Như chút nước mưa to giống như sấm sét ở giữa không trung lôi ra một cái hình thang góc độ. Hướng xuống đất mưa tầm tã mà xuống băng. Răng rác. Phía dưới, một cái giòn người rất quen thuộc ảnh cưỡi ở một con sa mạc lạc đà trên lưng. Vẻ mặt đen kịt như mực, ta biết rồi mẹ. Lần này cho dù chết, ta cũng sẽ không cho Salus gia tộc mất mặt. Chính như Rob Lucci suy đoán như thế. Chưa bao giờ che giấu mình hành tung John đi tới Alabasta. Rất nhiều người đều thu được tin tức trong đó chính bao quát lần này sự kiện hậu trường hắc thủ. Một trong, tứ hoàng, Big Mom đường đường tứ hoàng mới sẽ không bởi vì John xuất hiện mà lui lại. Phổ thông một điểm đen thế lực ngầm đều sẽ không như thế khiếp nhược. Nhiều nhất tạm thời thu tay lại thôi nhưng bỏ mặc không quan tâm khẳng định không được. Thương long hai chữ lực uy hiếp dù cho là tứ hoàng cũng phải kiêng kỵ ba phần liền. Khó có thể trở lại hạt nhân tầng Katakuri bị Salus Linlan rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Mật thiết giám thị John nhất cử nhất động đây là một lần tương đương nhiệm vụ nguy hiểm. Một khi bị phát hiện hậu quả khó có thể đánh giá. Nhưng Katakuri không thể không làm. Dù sao hắn rõ ràng lúc trước John để cho chạy lý do của hắn, dù cho là chết. Cũng tuyệt không thể để hải quân âm mưu thực hiện được. Katakuri hiện nay kiên định nghĩ đến, ha ha ha, ta tin tưởng ngươi Katakuri có điều ngươi cũng muốn chú ý mình an toàn nha. Điện thoại chung, trang điểm kỹ càng. Một đôi tỷ lệ nghiêng lớn vẽ ra màu tím ánh mắt con người tỏa ra tà ác hung quang Katakuri gật gù. Đang chuẩn bị cúp điện thoại. Để đại quân tăng nhanh cướp sạch động tác lúc này. Một tiếng sét từ trên trời giáng xuống. Sợ đến Katakuri cả người run sa mạc sét đánh. Katakuri ngẩng đầu nhìn lên. Chú ý tới giữa bầu trời lạp liên lôi vết kéo. Chỉ một thoáng đầu đầy mồ hôi. Thương long, nhưng mà cái kia đạo lôi điện cũng không có bởi vì sự tồn tại của hắn dừng lại từng giây từng phút. Ở Katakuri ngây người chốc lát, thoáng qua biến mất ở chân trời Katakuri, trầm mặc, giống như chết trầm mặc nhưng chẳng biết vì sao. Katakuri trong lòng đột nhiên buông lỏng, gian nan há mồm nói rằng, mẹ, hả, còn có chuyện gì sao? Thương long đã rời đi Alabasta ngay ở trước mắt ta, Big Mom. Người rất sao ở đùa ta. Blue blue blue blue blue blue, đúng. Trực tiếp báo cáo phát hiện của các ngươi. Cái gì? Quốc vương quân ở trong sấm sét diệt sạch. Đừng hắn sao cho ta chém gió. Báo cáo, Z3 chi bộ truyền đến tin tức. Thương long trung tướng đi ngang qua bọn họ trên không. Hải quân bản bộ. Khẩn cấp lôi ra đến phòng chỉ huy tác chiến bên trong. Một đám người khí thế ngất trời. Răng lưới siêu tầm John tung tích thực sự là quá nhanh. Coi như hiện tại ý thức không rõ tính cách đại biến. Thức tỉnh sức mạnh như cũ sẽ không có chút hạ thấp John siêu điện tật hành tốc độ lần thứ hai được. Cường hóa, chỉ là hơn một giờ. Cũng đã rời đi Alabasta. Biến mất ở biển rộng mênh mông. Lập tức theo đường dây này điều tra. Thông báo ven đường gia nhập liên minh quốc gia cùng hải quân chi bộ chú ý né tránh. Sau đó xác nhận Big Mom hiện tại vị trí. Bên trong phòng chỉ huy, Sengoku khan cả giọng giận dữ hét sau đó đặt mông ngồi trở lại vị trí. Khuôn mặt dữ tợn, Chết tiệt Thiên Long Nhân, nếu như John thành thứ hai tai ếch, lão tử cùng các ngươi không để yên. Em mờ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.